Ánh trăng rớt lại, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tên, Lâm Khinh Chu, tuổi tác, 18 tuổi, có quan hệ gì với nạn nhân? Không liên quan, không dính dáng tại sao phải làm ra hành vi tấn công với ông ta. Cảnh sát nhìn Lâm Khinh Chu đối diện, ánh mắt sắc bén quan sát nó. Thiếu niên tái mét mặt, đàn hai tay đặt trên bàn thẩm vấn, đầu ngón tay bị bóp đến tái nhợt, nhưng giọng điệu khá bình tĩnh. Bởi vì lão ta là một tên súc sinh, lão muốn với anh tôi, muốn với anh tôi. Dường như nó rất khó nói ra từ phía sau, lặp lại vài lần vẫn không thốt nên được. Sau đấy bèn đổi cách nói uyển chuyển hơn, thậm chí còn chứa chút giận dỗi của người trẻ. Nói chung là ông ta ức hiếp anh tôi, muốn làm chuyện xấu với anh tôi. Tôi thế là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát lại nhìn nó một cái. Vậy cậu khai báo tình huống hiện trường lúc đó, cùng với quá trình cậu làm bị thương người. Lâm Khinh Chu kiềm chế, hỏi cảnh sát, tôi phải nói từ đâu? Cậu muốn nói từ đâu cũng được, nhưng phải đảm bảo đủ quá trình, cũng không được nói dối. Lâm Khinh Chu gật đầu, chau mày nhớ lại, tiếp đó nói. Chiều hôm nay tôi tới nhà chị Lý Lê tìm anh tôi, nhưng chị Lý Lê nói anh tôi đã đi với một ông lão khoảng 60 mấy tuổi. Tôi vừa nghe là nghĩ ngay tới tên cặn bã Chu Chính Tắc, vậy nên vội vã chạy đi tìm anh tôi. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, cũng đã gửi tin nhắn, nhưng anh không trả lời tôi. Tôi tới đâu cũng không tìm được, trong lòng rất nôn nóng, tên cặn bã đó không phải hạng tốt lành, tôi sợ ông ta làm hại anh tôi. Sau đó tôi nghĩ tới sơn động kia, đó là căn cứ bí mật của tôi với anh tôi. Tôi liền muốn tới đó thử vận may, không ngờ đã nhìn thấy anh tôi ở đấy thật. Tên khốn nạn đó đang ôm anh tôi, nói những lời rất tởm lợm, lão ta còn muốn làm loại chuyện kia với anh tôi, nó lại không nói tiếp được, 10 ngón tay siết trắng bệch. Vậy nên tôi cầm hòn đá đập lão, nam cảnh sát kia nhìn nó, ý của cậu là nói nạn nhân muốn xâm hại anh cậu, xuất phát từ mục đích bảo vệ anh cậu, cậu mới động tay đập người, phải không? Lâm Khinh Chu mím môi, nghiêm túc gật đầu, phải. Nhưng từ dáng người và thể lực của hai người, nếu như thật sự giống như cậu nói, anh cậu hoàn toàn có thể phản kháng, tại sao cậu ta không chống cự? Đó là vì tên cặn bã kia dùng bà ngoại tôi uy hiếp anh tôi không còn cách nào mới. Thiếu niên lấy mu bàn tay lau nước mắt, quật cường nhìn lại cảnh sát. Chú cảnh sát, tên họ Chu kia thật sự là một tên cặn bã, trước đây lão đã muốn bán anh tôi cho những tên có tiền ra vẻ đạo mạo. Anh tôi muốn chạy lão liền đánh anh ấy, anh tôi không chịu nổi sự hành hạ của lão, mới trốn khỏi viện phúc lợi, thế nhưng lão lại như âm hồn không tan đuổi theo tới. Chú cảnh sát, tụi chú phải bắt lão, chuyện này không có liên quan gì với anh tôi hết. Ghi chép xong, Lâm Khinh Chu vì tình tiết làm bị thương người nghiêm trọng, cần phải tạm giam tạm thời ở đồn công an, Tần Việt thì được thả ra ngoài. Đậu Hiểu Hoa đã sớm nhận được thông báo chạy tới, thấy anh ra. Nước mắt cố kiềm chế không nhịn được nữa, nắm cánh tay Tần Việt nói. Nhóc Việt ơi, sao lại như thế, sao lại như thế? Bà ngoại, xin lỗi, là lỗi của con hết. Đừng nói vậy, nhóc Việt, nhưng con phải nói ngoại nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cục cảnh sát đâu đâu cũng là CCTV, không tiện nói chuyện. Tần Việt bèn đỡ bà ngoại ra ngoài, hai bà cháu ngồi trên bậc đá ở cửa. Tần Việt lướt đoạn hai người tranh nhau muốn giết Chu Chính Tắc, nói rõ mọi chuyện với bà ngoại. Xin lỗi, bà ngoại. Đậu Hiểu Hoa ôm anh khóc nức nở. Con à, đứa con số khổ của bà. Sao con lại ngốc thế hả? Chuyện lớn như vậy sao có thể giấu bà lâu đến thế? Tần Việt càng áy náy hơn, đến nỗi anh không nói được lời nào khác, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Hai bà cháu ôm nhau khóc một trận. Sau đó bà ngoại vỗ mu bàn tay Tần Việt an ủi ngược lại anh. Con đừng lo, bà ngoại đã gọi điện thoại cho mẹ của bé Chu rồi. Mẹ nó đang trên đường đến đây. Chúng ta không làm chuyện trái lương tâm, không cần sợ. Có chuyện gì, cũng đã có người lớn chúng ta chắn phía trước con nhé. Con biết rồi ngoại, tối đó, Tần Việt không theo Đậu Hiểu Hoa về homestay, mà ngồi trên bậc đá của đồn công an một đêm. Giữa chừng có cảnh sát trực ban tốt bụng bảo anh vào nghỉ ngơi. Bị anh từ chối. Anh chợt nghĩ đến nguyện vọng đã ước vào hôm cùng bà ngoại đến miếu ma tổ thắp hương. Quả nhiên người đầy bẩn thỉu như anh, sẽ không được thần Phật để tâm. Thần Phật sẽ không độ anh, cứu anh, Người cứu anh từ trước đến nay chỉ có mỗi Lâm Khinh Chu. Mà anh lại làm hại Lâm Khinh Chu. Bất kể cuối cùng Chu Chính Tắc chết hay không, chuyện này cũng sẽ đi theo Lâm Khinh Chu suốt đời, giống như dấu ấn khắc trên người em ấy. Đó là CEO nhỏ của anh, là người anh chân anh quý, là người thương. Anh nâng niu ở lòng bàn tay, cất giữ nơi cõi lòng. Nhưng anh đã hại em ấy. Tần Việt căm ghét, cũng hối hận. Anh nghĩ nếu như 5 năm trước anh đi theo Chu Chính Tắc là tốt rồi. Người như anh vốn không xứng có được những thứ này. Sống cuộc sống trong bùn lầy phải chết trong bùn lầy. Làm sao xứng được Lâm Khinh Chu cứu rỗi. Làm sao xứng để Lâm Khinh Chu vì anh mà thấm máu đôi tay. Rồi nghĩ, dù 5 năm trước không nỡ đi, vậy lần này phải đi chứ. 5 năm nay chỉ là trộm được. Tại sao sau khi Chu Chính Tắc nói như thế anh vẫn không chịu quay về, mà muốn giết đối phương. Muốn cá chết lưới rách. Bởi vì sự ích kỷ của mình, bây giờ đã gặp báo ứng, nhưng báo ứng không rơi thẳng lên người anh, mà được Lâm Khinh Chu gánh cho, Lâm Khinh Chu thay anh hứng chịu những tội nghiệp ấy. Người anh không muốn tổn thương nhất, cuối cùng lại hại em ấy nặng nhất. Tần Việt rất muốn một đao đâm chết bản thân của 5 năm trước. Tội nghiệp sâu nặng, tội không thể tha, Tần Việt nghĩ như thế, tự trách như thế cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau Đậu Hiểu Hoa tới. Cả người anh như tê dại, muốn đứng dậy đỡ bà, song hai mắt mình tối sầm, đột nhiên ngã xuống. Nhóc Việt, chờ Tần Việt tỉnh dậy lần nữa, đã ở trong bệnh viện, Lâm Khinh Chu đang trông giữ bên cạnh. Người kia nằm sấp bên mạn giường ngủ say, ngón tay nắm chặt tay anh, Tần Việt vừa cử động, nó đã sực tỉnh. Tầm nhìn thoạt tiên hơi mơ màng, sau khi nhìn rõ anh chuyển sang vẻ vui mừng không thể che giấu, hớn hở nói. Anh tỉnh rồi, anh, đầu óc Tần Việt trống rỗng giây lát, sau mới nhớ ra tại sao mình xuất hiện ở đây. Nhưng sao Lâm Khinh Chu cũng có mặt, anh, thật làm gì vậy, sao lại bấu mình, có đau không? Đau, Tần Việt bấu thịt trên cánh tay, thầm nghĩ, rất đau. Vậy nên đây không phải mơ, quả thực anh đang tỉnh, Lâm Khinh Chu cũng thật sự ở đây. Anh đã ngủ bao lâu, giọng anh khàn như có một nắm cát đang lăn trong họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa ngày rồi, em sắp bị dọa chết khiếp. Gương mặt cười của Lâm Khinh Chu sụp đổ, ai oán nhìn anh. Anh có biết lúc em từ đồn công an ra nghe thấy tin anh vào viện đã sốt ruột bao nhiêu không? Em bị dọa chết thật đấy, anh. Cơ thể nó xê tới, đầu dụi lòng bàn tay của Tần Việt, mặt vùi vào trong chăn, rầu rầu gọi. Anh ơi, ra giường bệnh viện được trải toàn màu trắng. Tần Việt nhanh chóng phát hiện nơi đó đã ướt một mảng lớn, Lâm Khinh Chu đang khóc. Anh có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Khinh Chu, ví dụ như em ra thế nào, lại như ở trong đó có bị bắt nạt, có sợ hay không. Nhưng đối diện với nước mắt của Lâm Khinh Chu, anh lại chẳng nói được gì, cụp mắt nhìn sợi tóc xinh đẹp của thiếu niên, nước mắt cũng rơi theo. Mà Lâm Khinh Chu lại dừng nước mắt trước, ngửa gương mặt khóc đỏ bừng lên. Sụt xịt mũi, nói với Tần Việt. Anh, đừng lo, mẹ em đã đến rồi, còn dẫn theo luật sư giỏi nhất Đông Thành, chúng ta sẽ không sao đâu. Chu Chính Tắc đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng anh đừng sợ, dù cho lão ta không chết, mẹ em cũng sẽ nghĩ cách tống lão vào tù. Anh đừng sợ, sau này không có ai ức hiếp anh được nữa. Anh có tài đức gì? Tần Việt thầm nghĩ anh có tài đức gì mới có thể gặp được một người như kia? Đối xử với anh nhường này, yêu anh đến tận thế, rõ ràng còn là một thiếu niên thích khóc nhè, thích gây hỏa, nhưng đã che chắn trước mặt anh bằng thân hình gầy gò hết lần này đến lần khác, kéo anh ra khỏi địa ngục, bảo vệ anh, và yêu anh. Tần Việt khom lưng, hôn một cái lên chóp mũi ửng đỏ của nó, hỏi nó. Lâm Khinh Chu, em còn thích anh không? Còn muốn ở bên anh không? Lâm Khinh Chu bị hôn đờ ra, ngu người nhìn anh nó. Trái cổ không ngừng lăn lên xuống, nhưng không chớp mắt lấy một lần, như thể chỉ cần nó nhắm mắt, những chuyện vừa mới xảy ra sẽ biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước. Anh, nửa ngày sau, nó nắm lấy lòng bàn tay Tần Việt để trên chăn, chần chừ, không chắc chắn hỏi. Anh, có ý gì? Anh, nhưng chưa chờ Tần Việt nói gì, bản thân nó đã có đáp án. Em biết rồi anh, có phải anh sợ em ngồi tù, nên mới muốn an ủi em? Bồi thường em không? Nhưng không sao đâu anh à. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa dù có ngồi tù, anh cũng không cần phải thế. là em tự muốn làm vậy, anh không cần tự trách, cũng không cần. Thế này, nói đến cuối, Lâm Khinh Chu còn kéo khóe môi mỉm cười. Nó cảm thấy suy đoán của mình là đúng, bởi vì trừ cái đấy ra, nó không nghĩ ra được lý do tại sao Tần Việt nói như vậy, làm như vậy. Tần Việt không yêu nó, kháng cự nó, sao có thể đột nhiên thay đổi tâm ý được. Anh, em muốn anh yêu em, hôn em, nhưng hết thảy phải là anh cam tâm tình nguyện, chứ không phải làm tủi thân chính mình như hiện giờ, em. Không phải, Lâm Khinh Chu, anh thích em. Hễ nó nói một câu, sắc mặt Tần Việt lại tối hơn một phần, sau cùng hai đầu mày nhíu đến mức có thể kẹp chết rồi, rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, ấn hai bả vai Lâm Khinh Chu, ép đối phương nhìn mình. Lâm Khinh Chu, anh thích em sớm hơn, lâu hơn cả em thích anh, vào lúc em vẫn chưa hay biết, anh đã trộm thích em rồi. Vẻ mặt Lâm Khinh Chu vẫn lờ mờ, hiển nhiên nó vẫn không tin lời của Tần Việt. Anh đang lừa em đúng không? Tần Việt nghiêm túc, không, anh không có đang lừa em, Lâm Khinh Chu, em sẽ không lấy chuyện này lừa em. Anh, em rất ngốc, em sẽ coi là thật. Tần Việt lại hôn hàng mi run rẩy không thôi của nó, bảo. Vậy coi là thật đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh Chu trông lại muốn khóc, môi ngập ngừng, vành mắt đỏ au. Nhưng tại sao, câu nói tại sao của nó không đầu không đuôi, nhưng Tần Việt biết nó đang hỏi gì. Thật ra làm gì có tại sao, chỉ bởi vì anh rung động sớm hơn, thích sớm hơn Lâm Khinh Chu, ngay lần đầu tiên Lâm Khinh Chu cứu anh ra khỏi địa ngục, ánh mắt của anh đã bất giác dõi theo thiếu niên này rồi. Anh thích sự dũng cảm không biết sợ của Lâm Khinh Chu, anh thích sự ngây thơ lương thiện của em ấy, ngay cả những nghịch ngợm phá phách trong lòng anh cũng rất tốt và đáng yêu. Anh ghét sự đụng chạm của người khác, nhưng không phản cảm những cái chạm của Lâm Khinh Chu. Ngay khi anh nhận ra điểm ấy đã biết người này ở trong lòng anh khác hẳn người khác. Là đặc biệt, đây là Lâm Khinh Chu có 102 trên thế gian. Sao anh có thể nhịn mà không thích một người như thế? Nhưng anh không được phép, không thể. Anh biết con đường này có đi bao nhiêu, ác ý đến từ người khác sẽ rất sâu, rất nặng. Anh đã là người chìm nửa mình trong bùn lầy, có thể không quan tâm, nhưng anh không thể kéo Lâm Khinh Chu theo cùng mình. Vậy quá ích kỷ. Cho dù anh đã ích kỷ vô phương cứu chữa, anh vẫn không để Lâm Khinh Chu chịu tổn thương. Cũng sợ có một ngày Lâm Khinh Chu sẽ chợt hối hận, sẽ hận anh, trách anh, sẽ cả đời không qua lại với anh. Đây là chuyện anh tuyệt đối không chấp nhận được, vậy nên chi bằng cứ như thế này, làm anh em trai cả đời. Hơn nữa bà ngoại là ân nhân của anh không thể lừa cháu ngoại duy nhất của ân nhân đi lên con đường sai. Lâm Khinh Chu cho rằng anh ghét sự yêu mến và đụng chạm của mình. Thật ra không phải, em ấy sẽ mãi mãi không biết lúc em đến gần, ôm chầm, anh đã phải nhẫn nhịn khổ sở biết bao mới không đáp lại. Tương tự, anh đương nhiên không thể nào chán ghét đồng tính luyến ái, ghét bỏ Lâm Mặc. Chẳng qua anh chỉ ghét chính mình, mỗi lần nhìn thấy Lâm Mặc sẽ nghĩ đến một bản thân muốn chiếm Lâm Khinh Chu làm của riêng. Anh cảm thấy mình đê hèn, quá khốn nạn. Nhưng anh không thể chống chế đê, xê vọng của mình. Vậy nên chỉ có thể tránh, nấp, dựng nên lớp gai sắc nhọn ngăn cản. Không có tại sao, chỉ vì anh thích em. Vậy nên Lâm Khinh Chu à, em còn thích anh không? Còn bằng lòng ở bên anh chứ, vấn quân kỷ hứa. Các bé yêu giao thừa vui vẻ, năm mới chúc cả nhà đạt được mọi nguyện vọng. Tuần này 2 vạn chữ, có lẽ ngày đăng có thể cập nhật 2 chương. 9:30 tối không có là ngày đó không tiện. Mấy cái chuyên ngành như thẩm vấn, luật sư đều là nói bậy thôi, đừng nghiên cứu sâu. Che mặt, yêu, giao thừa vui vẻ một chương quá đỗi ngọt ngào trong dịp Tết trước đó tôi còn tưởng bà tác giả sẽ cho ngược 2 đứa cơ, cách chương.